Kỳ Thiên Lộ, chương 136, Tân Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gáy say lúa cùng chớ dơ cao nhai cả kinh hồn phi phách tán, không hẹn mà cùng địa ngừng nhào về phía trước thân thể kiệt lực kéo dài khoảng cách. Gáy say lúa quát lớn, người nào đang làm gì? Tế Vô Nhai cười hì hì nói, đi ngang qua, ha ha, đi ngang qua. Các ngươi tiếp tục đánh cho nhìn rất đẹp, ha ha, chúng ta là xem náo nhiệt. Tần Tiểu Thiên im lặng, thằng này lại bắt đầu điên. Chớ dơ cao nhai hung tợn nói, các ngươi là người nào, dám can đảm rình coi. Gáy say lúa trước hết giết bọn hắn, chúng ta lại đấu. Gáy say lúa hung ác nói, tốt, một người một cái, giết nói sau. Tần Tiểu Thiên nói, mẹ, người nơi này tựu là kẻ điên, vậy mà không phân tốt xấu liền giết người. Xuất ca, một người một cái, đừng cho ta mặt mũi, hung hăng đánh. Tế Vô Nhai chống lại gáy say lúa, Tần Tiểu Thiên chống lại chớ dơ cao nhai. Tế Vô Nhai cũng không cần pháp thuật, nếu như sử dụng pháp thuật thần thông, thoáng cái có thể tiêu diệt đối thủ, hắn cũng không muốn giết chết đối phương. Có rất nhiều vấn đề còn muốn hỏi thăm, người chết cũng sẽ không trả lời, cho nên hắn dùng chính là công phu quyền cước, đây chính là Lý Cường tự mình truyền thụ cho công phu. Hắn đổ ập xuống đúng là ba cái đại chùy ba, rút được gáy say lúa ô đấy quang quác quỷ kêu, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Vô luận gáy say lúa như thế nào né tránh, Tế Vô Nhai một đôi đại thủ luôn có thể rút thăm được gương mặt của hắn, ba bàn tay rút sạch hắn 7-8 viên hàm răng đánh cho hắn váng đầu chuyển hướng, mà ngay cả trong tay thần tinh cũng mất. Tế Vô Nhai rút hết ba bàn tay, nói, lão tử nói. Là đi ngang qua người ngươi đều muốn giết ngươi, ngươi tên hỗn đản này đồ đạc. Hắn vẫn chưa nói xong, gáy say lúa cuồng ngao một tiếng, lần nữa nhào lên. Bởi vì hàm răng chóc ra, mồm miệng không rõ, tất cả mọi người nghe không rõ hắn hô cái gì. Gáy say lúa miễn cưỡng vận lên một đoàn thanh quang, hung hăng đập tới. Tế Vô Nhai trực tiếp động thân va tới, căn bản không có để ý tới tấn công tới thanh quang đoàn. Gáy say lúa hoảng sợ trông thấy thanh quang đoàn chạm đến Tế Vô Nhai liền hóa thành vô số quang điểm tiêu tán, không có bất kỳ hiệu quả. Ngay tại hắn vi vi trần chờ lập tức Tế Vô Nhai đã cận thân, một tay đột nhiên ôm lấy cổ của hắn, một tay mạnh mà đánh về phía phần bụng, bang bang hai quyền đánh cho hắn đau nhức gào giống lên tiếng. Tế Vô Nhai tả thủ mạnh mà phát lực cứ thế mà ngăn chặn gáy say lúa cổ, đùi phải đột nhiên nâng lên, dùng đầu gối hung hăng đâm vào gáy say lúa bộ mặt. Choảng một tiếng, gáy say lúa cái mũi triệt để hình thành. Tế Vô Nhai cười một tiếng dài, phải bắp chân đột nhiên thượng đá chuẩn xác đánh vào gáy say lúa hạ thể, tả thủ buông ra, gáy say lúa bay ra ngoài. Gọn gàng hai quyền nhất cước, gáy say lúa đừng nói là chống cự, nói liên tục lời nói cơ hội cũng không có. Tần Tiểu Thiên chỉ là dùng ngón tay một điểm, đỉnh. Chớ dơ cao nhai liền không thể động đậy, hoàn toàn bị tinh liệm vây chết trên không trung, hai người thấy rõ ràng Tế Vô Nhai xinh đẹp đả kích. Tần Tiểu Thiên sợ hãi than nói, xuất ca chiêu thức ấy đủ soái, ở đâu học được. Tế Vô Nhai nói, ta đại ca, ngươi sư bá, lão nhân gia ông ta giáo thế nào. Đây chính là bạo lực mỹ học, có thể làm cho người cảnh đẹp ý vui, đương nhiên đủ soái. Dám hướng ta móng vuốt, thật sự là không biết chết sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gáy say lúa bị cuối cùng nhất cước đá khi đến thể, toàn thân lập tức run rẩy lên, rốt cuộc bảo trì không nổi phi hành trạng thái, lăn lộn rơi xuống khỏi đi. Hắn vô cùng hối hận trêu chọc đến cường đại như thế tồn tại, bất quá như trước không chịu buông tha cho, vừa mới ngã xuống lại lần nữa bay lên, miệng đầy máu tươi, diện mục trở nên càng thêm dữ tợn, ta muốn giết ngươi. Giết ngươi, a há, Tế Vô Nhai mạnh mà nhất cước dẫm nát trên đầu của hắn. Thằng này lần nữa ngã xuống, sau đó một lần nữa bay lên, lại một lần nữa ngã xuống. Tần Tiểu Thiên thở dài, thằng này giống như là bì cầu. Ai ương ngạnh a há. Đánh như vậy cũng không chịu buông tha cho toàn cơ bắp a hát. Bội phục, gáy say lúa cho dù kiên cường nữa, cũng không chịu nổi như thế liên tục không ngừng trọng kích, tuy nhiên sẽ không tử vong, nhưng mà là, cuồng bạo đả kích dần dần tiêu hao hắn đang có lực lượng, xương cốt toàn thân ít nhất cũng đứt rời 17-8 cái, sọ não thượng cố lấy 7-8 cái bao lớn, trong lỗ tai phảng phất có vô số tiểu trùng tại kêu to, trước mắt tiểu tinh tinh càng là trong nháy mắt sáng lóng lánh. Tế Vô Nhai đánh tới cuối cùng cũng đành chịu, thằng này chính là một cái bất tử con rán, liền bắt được gáy say lúa mắt cá chân, quơ múa kêu lên, nghe, lão tử là đi ngang qua. Phải hay là không còn muốn giết ta? Ngươi có phục hay không? Có phục hay không? Giết, giết, vô ý thức gọi, gáy say lúa như trước không chịu khuất phục. Tần Tiểu Thiên cười nói, xuất ca, đừng vũ, thằng này chắc có lẽ không khuất phục. Tế Vô Nhai mạnh mà đem gáy say lúa ném ra ngoài, nhìn xem hắn đánh tới hướng mặt đất. gáy say lúa tuy nhiên thần trí không rõ, nhưng vẫn là bản năng biết rõ một đầu đập xuống đất hậu quả, đang đến gần mặt đất trong tích tắc đột nhiên phát lực dừng lại một chút thoáng một phát tài rơi trên mặt đất. Hắn miễn cưỡng xoay người ngồi dậy, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm liếc Tế Vô Nhai, sau đó móc ra một cái bình ngọc nhổ nắp bình, ngửa đầu ăn trong bình ngọc chất lỏng. Tần Tiểu Thiên nói ra tiểu sư thúc ngươi hay vẫn là chế trụ tên kia, tránh khỏi phiền toái. Tế Vô Nhai gật đầu nói, được rồi, cũng gần như chơi đủ rồi, đi. Một cái ngân sắc dây thường liệm, dây xích bay ra, rất nhanh quấn chặt lấy gáy say lúa thân thể tiêu chuẩn trói gô. Theo Tế Vô Nhai ngoắc đã đem gáy say lúa nâng lên giữa không trung. Tần Tiểu Thiên nhất chỉ chớ dơ cao nhai, mang theo hắn bay về phía trước đi một khoảng cách tìm được hơi chút trống trải địa phương, buông chớ dơ cao nhai, nói ra, mẫu khắc tư lấy ra nhìn xem. Mơ tưởng, Tần Tiểu Thiên bị hắn giống lên một câu sau, rất nhàn nhã nói, làm tù binh còn kiêu ngạo như vậy. Ha ha, tiểu sư thúc ta có chút không hiểu người nơi này, bọn hắn tựa hồ không có khuất phục khái niệm. Điểm này, Tế Vô Nhai đã có rất sâu nhận thức tựa như Tần Tiểu Thiên theo như lời, cái này người tự hồ chỉ có toàn cơ bắp, không biết cái gì là biến báo, bởi vậy thì có điểm biến thái. Tần Tiểu Thiên không nói thêm gì nữa tiến lên thò tay đặt tại chớ dơ cao nhai trên đỉnh đầu trực tiếp dùng thần thức cường đại nhìn quét thân thể của hắn. Chớ dơ cao nhai hoảng hốt chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt lưu từ đầu chảy tới chân, đã bắt đầu dung hợp mẫu khắc tư chợt bắt đầu kịch liệt rung rung, quái khiếu mà nói, ngừng. Dừng lại, ngươi muốn làm gì, ngươi muốn làm gì, dừng tay, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết các ngươi, ta hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một vòng hồng sắc cầu, đại tiểu giống như trứng gà, bị Tần Tiểu Thiên cường hành theo chớ dơ cao nhai trong cơ thể mút vào. Chớ dơ cao nhai bị tinh liệm trói lại, dốc sức liều mạng dãy dụa quát không. Trả lại cho ta, trả lại cho ta, chấm, Tế Vô Nhai cười nói, thằng này gọi giống như chỉ đợi làm thịt heo. Chân thực khó nghe, hắn tiện tay đánh ra một đạo linh quyết, phòng bế chớ dơ cao nhai được miệng, nói ra, ngươi quá ổn an tĩnh chút. Tần Tiểu Thiên gắt gao chằm chằm vào cái kia vòng bóng màu hồng sau nửa ngày, nói ra tiểu sư thúc ta muốn. Chúng ta đã tìm được giới khởi nguyên, đây là ít nhất giới, bất quá thiếu rất nhiều thứ, thậm chí còn không có giới tâm, nhưng mà... là, đã có được giới tầng, bên trong có một mảng nhỏ lục ước chừng chỉ có một vạn m bình phương. Mét vuông, ha ha, rất thú vị đồ vật. Gáy say lúa tuy nhiên bị trói lấy, bất quá ỷ vào cao thâm tu vi đã thở ra hơi. Khi hắn trông thấy mẫu khắc tư bị Tần Tiểu Thiên cường hành lấy ra, cũng nhịn không được nữa kêu to lên, đó là của ta. Là của ta, chấm, Tần Tiểu Thiên nhướng mày, chán ghét ra hỏa. Tế Vô Nhai nhất cước đá vào, mũi chân vừa mới đá trúng gáy say lúa miệng, cái này mà ngay cả một cái răng cũng không có bảo trụ toàn bộ sạch sẽ địa rơi xuống. Thằng này dù cho đến một bước này, như trước ô nức nở nghẹn ngào nuốt đòi hỏi mẫu khắc tư, hơn nữa phát ra hung ác uy hiếp thề muốn giết chết bọn hắn. Dùng Tế Vô Nhai loại này tốt người nóng tính đều chịu đựng không nổi, huống chi Tần Tiểu Thiên. Hắn lăng không nhất quyền đánh tới quát ngươi đã như vậy ưa thích sát nhân, như vậy ngươi đi chết a, cách hơn 10 mét lăng không nhất quyền liền giết mất gáy say lúa. Tế Vô Nhai tay khẽ vẫy, cái kia ngân sắc dây thường rơi vào trong tay, nói ra, nếu là ngươi không lên tiếng, còn có thể giữ được tánh mạng, bị bắt chặt còn dám uy hiếp chúng ta, thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Bàn tay hắn khẽ đảo, dưới mặt đất thổ địa lật lên, thi thể nhanh chóng trầm xuống. Tế Vô Nhai tiếp nhận mẫu khắc tư, cẩn thận quan sát. Màu đỏ nhạt hình tròn bề ngoài rất giống trứng gà, cũng là hình bầu dục hơi mờ, nhưng nhìn không rõ bên trong có chút cái gì. Một tia cực kỳ nhạt sương mù ở bên trong phiêu đãng, phi thường được đẹp mắt, nắm trong tay có thể cảm giác rõ rệt nhu nhuyễn sắc ngoài, hắn nhịn không được vấn nói, nhuyễn. Giới tầng dĩ nhiên là nhuyễn, ách vạn nhất bóp nát có thể làm sao bây giờ? Tần Tiểu Thiên cười nói, như là đã có giới tính chất thì có không thể phá vỡ thuộc tính, không tin mà nói ngươi có thể thử xem có thể hay không bóp nát. Cởi bỏ chớ dơ cao nhai cấm chế, hai người hóa thành một đạo thải hồng bay đi. Chớ dơ cao nhai lần này không có gọi, ánh mắt âm trầm địa chằm chằm vào hai người biến mất phương hướng, quay người hướng về truyền tống trận bay đi. Đảo mắt trăm vạn cây em, Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai lơ lửng ở một tòa thành thị trên không. Tế Vô Nhai nói ra, rốt cuộc tìm được thành thị, chúng ta đi xuống xem một chút. Hai người lặng yên rơi vào một cái trong hẻm nhỏ tùy tiện biến ảo thành phẩm địa người bộ dáng, nghênh ngang địa tẩu đi ra. Thành thị rất dơ bẩn, trên mặt đất khắp nơi là đồ bỏ đi, rất nói chung bình thường phiến đá lộ, bên cạnh phòng ốc trên căn bản là thổ mộc kết cấu, rất đơn sơ cũ nát. Trong thành thị người đa số ăn mặc gia thú quần áo, thiên khí rất lạnh, độ ấm ước chừng tại dưới âm thập độ tả hữu, trong rãnh thoát nước kết lấy dày đặc băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. đủ loại chưa từng gặp qua thuần dưỡng gia cầm gia súc trên đường du đãng, bận rộn đám người vẫn còn có bốn phía tán loạn hài tử, cái thành phố này tuy nhiên lạc hậu, lại có vẻ sinh cơ bừng bừng. Tần Tiểu Thiên nhìn chung quanh, Tế Vô Nhai vẫn nói, Tiểu Thiên, tìm cái gì? Cũng có thể tìm được một cái nghỉ ngơi địa phương, ha ha, như vậy có thể nghe được một ít bản địa tin tức. Ân, ngươi xem phía trước có một cái đại bằng, có rất nhiều người đi vào, chúng ta cũng đi nhìn xem. Tế Vô Nhai ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái rất lớn mộc trong rạp có rất nhiều người, theo rạp đỉnh biên giới, từng sợi nhiệt khí bốc lên, tựa hồ là một cái chỗ ăn cơm, cười nói, không biết là trà quán hay vẫn là nhà hàng, đủ đơn sơ. Hai người đi từ từ tới. Mộc trong rạp là từng loạt cái bàn, đều là dùng rất thô ráp nguyên mộc chế tác, mặt bàn gồ ghề, nhan sắc đã hoàn toàn biến thành màu đen, nhìn không ra bất luận cái gì vân gỗ. Đây là một cái ăn điếm chuyên môn bán các loại đun sôi thịt. Hai người tiến đến liền nhíu mày, bên trong vị đạo thật sự khó nghe. Tìm được một cái vị trí trống, hai người ngồi xuống, một người mặc đầy mỡ da thú chàng trai đã chạy tới, vẫn nói, chịu chút cái gì. Tế Vô Nhai rất hào sảng nói, có cái gì tốt đồ đạc ư, ta chỉ muốn tốt nhất. Chàng trai thật cao hứng, nói ra có vừa mới hạ nồi mập còng thịt đến một chậu. Đến một chậu, Tế Vô Nhai há hốc mồm, con mắt quét qua cái khác cái bàn, tại đây vậy mà dùng chậu gỗ thịnh thịt. Cái kia chậu gỗ có bồn rửa mặt đại tiểu, liền thịt mang súp, mạnh mẽ chồng chất tiêm một chậu, hơi cường điệu quá. Tần Tiểu Thiên cười nói, tốt, đến một chậu. Chàng trai thật cao hứng, lớn tiếng thuật lại một lần, một chậu mập còng thịt. Hắn lại nói, hai vị xin hậu, lúc này mới quay người ly khai. Tế Vô Nhai nhỏ giọng nói, Lão Thiên, Tiểu Thiên. Ách, Lão Thiên cùng Tiểu Thiên, hắc hắc thú vị. Ta nói Tiểu Thiên, ngươi sẽ không thật sự muốn ăn nơi đây mập còng thịt à, ta nghe cũng đã bại lui. Tần Tiểu Thiên cười hì hì nói, nhập gia tùy tục mà, ăn một chút gì tính toán cái gì. Một lát, chàng trai bưng một cái đại chậu gỗ, dùng sức nâng lên trên mặt bàn, nói ra, đến rồi. Một chậu mập còng thịt. Lần này mà ngay cả Tần Tiểu Thiên cũng ngây ngẩn cả người, đây là một cái đại chậu gỗ tựa như tiểu hài từ tắm rửa bồn, bên trong chồng chất tiêm đại thịt mỡ mạo hiểm đằng đằng nhiệt khí. Tế Vô Nhai nhịn không được nói, kháo cho heo ăn a hát. Chàng trai mỉm cười nói, thập nhất cái a thất tư. Tần Tiểu Thiên vẫn nói, cái gì a thất tư, lời nói vừa ra khỏi miệng liền kịp phản ứng, a thất tư tựu là tiền. Tế Vô Nhai hai tay vây quanh, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Chàng trai sắc mặt lập tức thay đổi, nói ra cái này bồn mập còng thịt. Cần thập nhất cái A thất tư. Tần Tiểu Thiên cười nói, ta biết ngươi cầm một cái A thất tư cho ta xem một chút. Ý của hắn tựu là tìm một cái hàng mẫu, bằng vào tinh liệm đặc tính, hắn có thể phục chế bất kỳ vật gì. Chỉ cần có một cái A thất tư, như vậy hắn thì có vô số A thất tư, chỉ là hắn mà nói rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm. Chàng trai hú lên quái dị uy. Là hắn đưa cho ta thập nhất cái A thất tư, mà không phải ta cho ngươi một cái A thất tư. Ngươi muốn ăn ăn không ư, mới vừa rồi còn khiêm cung lễ phép, chàng trai đột nhiên trở mặt một bộ rất dữ tợn bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tế Vô Nhai không ngừng mà cười trộm một bộ nhìn có chút hả hê bộ dáng, vẫn còn bên cạnh xen vào nói, đúng vậy a, ngươi chẳng lẽ muốn đi ăn chùa, ha ha. Chuyện được copy tại truyện full. Tần Tiểu Thiên bất đắc dĩ cười nói, cái này tính là gì sự tình. Khá tốt hắn rất cơ linh, tinh liệm nhanh chóng kéo dài, siêu tầm cái gọi là A thất tư, rất nhanh sẽ tại trong quầy đã tìm được hàng mẫu. A thất tư dĩ nhiên là một loại động vật lân phiến, như một cái giọt nước nhỏ hình dạng, một đầu tiêm một đầu tròn, nhan sắc rất đẹp, kim hoàng sắc, nước có ga nắp bình đại tiểu. Người nói tựu là cái này. Tần Tiểu Thiên trong lòng bàn tay xuất hiện một chồng A thất tư. Chàng trai vốn là muốn nổi đoá, đột nhiên trông thấy Tần Tiểu Thiên trong tay A thất tư, lập tức lộ ra dáng tươi cười, trở mặt cực nhanh khiến người ta xem thế là đủ rồi, là tổng cộng thập nhất cái A thất tư. Tế Vô Nhai bội phục sát đất nói ra, Tiểu Thiên, ngươi được A, ở đâu làm đến? Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự chuẩn bị đi ăn chùa. Thần Tiểu Thiên nói ra, ta đoán chừng tại đây hóa tệ sai lệch quá nhiều, ngươi còn nhớ rõ tại Cư Diêm Thành, ở bên đó dùng muối với tư cách hóa tệ, ha ha, tốt rồi, cho ngươi A thất tư, hơn liền thưởng cho ngươi rồi. Trong tay hắn ít nhất có 20 A thất tư, chàng trai xem thằng này liền A thất tư là cái gì cũng không biết, vậy mà móc ra nhiều như vậy A thất tư, bất quá hắn là bán thịt, chỉ cần có A thất tư hết thảy dễ nói. Tiếp nhận A thất tư, lòng hắn thỏa mãn đủ ly khai. Tần Tiểu Thiên cười nói, xuất ca ăn đi. Ta bỏ ra nhiều như vậy A thất tư, ngươi không ăn có lỗi với ta. Chấm, Tế Vô Nhai nhìn xem chồng chất tiêm thịt mỡ đã choáng váng, càng không cần nhắc tới ăn thịt mỡ. Từ nhỏ hắn liền ghét nhất ăn thịt mỡ, nói ra ai, ngươi hoa tiền, hay vẫn là chính ngươi hưởng thụ a, ta có thể không ăn cái đồ chơi này. Hắn liếc trông thấy một đứa bé ăn mặc rách dưới da thú, lập tức ngoắc nói tiểu gia hỏa tới. Cái đứa bé kia có một đôi ánh mắt sáng ngời, nghe được Tế Vô Nhai mời đến, lập tức chạy tới. Tế Vô Nhai nói ra, có nghĩ là muốn ăn thịt. Cái đứa bé kia chằm chằm vào chậu lớn mập còng thịt nhỏ giọng nói, muốn. Tế Vô Nhai vung tay lên, quy ngươi rồi, ăn đi. Thật vậy chăng, đưa hết cho ta, chấm, Tế Vô Nhai nói, đương nhiên, đưa hết cho ngươi ăn. Ách, ngươi tham ăn hạ ư, cái kia bồn thịt ít nhất cũng có trên dưới 100 cân, tiểu hài tử dáng người nhỏ gầy, không sai biệt lắm cũng là trên dưới 100 cân, hắn hoài nghi đứa nhỏ này căn bản ăn không hết bao nhiêu. Tiểu hài tử đột nhiên hô lên một tiếng, ngay sau đó 7-8 cái tiểu hài tử cùng một chỗ tụ lại tới. Cái đứa bé kia nói ra, vị đại thúc này mời chúng ta ăn thịt, mọi người cùng nhau ăn. Tạ ơn đại thúc thật tốt, tạ ơn đại thúc. Lũ tiểu gia hỏa rất có lễ phép, cũng không hề ngay lập tức đi ăn, mà là không ngừng mà nói lời cảm tạ. Cái đứa bé kia lại nói, đại thúc có thể đem thịt bồn đầu đến trên mặt đất tới sao? Cái bàn quá cao chúng ta với không tới. Trong đó có mấy cái hài tử rất nhỏ, ước chừng 4-5 tuổi bộ dạng, nguyên một đám tạng. Bẩn, giống như tiểu hầu tử. Tần Tiểu Thiên thò tay cầm chặt bồn xuôi theo, nhẹ nhàng linh hoạt để dưới đất, ôn hòa nói, ăn đi. Bọn nhỏ hoan hô một tiếng, cùng một chỗ vọt tới chậu gỗ bên cạnh, nguyên một đám cũng không sợ bị phỏng, trực tiếp thò tay nắm lên thịt mỡ, miệng lớn bắt đầu ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tế Vô Nhai không nhìn được nhất hài từ chịu khổ, nói ra ai, từ từ ăn, đừng nghẹn lấy. Tần Tiểu Thiên cũng không nói chuyện, chỉ là yên lặng mà nhìn xem hài từ. Hắn đoán chừng một chút, lớn nhất hài từ cũng không vượt qua 10 tuổi, ít nhất ước chừng chỉ có 3 tuổi hoặc là 4 tuổi, nhưng mà... Là, tựu là đám hài tử này, vậy mà đêm đầy đầy một chậu thịt ăn được không còn một mảnh. Tế Vô Nhai trợn mắt há hốc mồm, nói Tiểu Thiên, 9 cái hài tử, mỗi người ít nhất ăn hết tứ cân thịt, hơn ăn hết hơn 10 cân, cái này. Điều này sao có thể? Tần Tiểu Thiên nói ra, từng hài tử ít nhất ẩn giấu 3 khối thịt heo, ngươi không có chú ý. Tế Vô Nhai cười nói, khó trách ăn được không còn một mảnh, ha ha. Đang khi nói chuyện, từ bên ngoài tiến đến 2 cái người vạm vỡ, mới vừa vào cửa hô, đến 2 bồn mập còng thịt. Muốn mập một điểm, 2 người nhìn chung quanh thoáng một phát, trông thấy Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai chỗ ngồi có rảnh, đồng thời cũng chứng kiến ngồi chồm hổm trên mặt đất cái kia đám trẻ con, một cái trong đó quát, Phổ Lạc. Người cái tiểu hỗn đản cũng dám ăn vụng, hôm nay lấy bao nhiêu A Khu Tư, cái khác đại hán nói ra, ồ, bọn hắn ăn là mập còng thịt. Đồ khốn kiếp, chẳng lẽ bọn hắn đòi hỏi A Thất Tư tiêu hết sao? 2 người bước đi đến, bọn nhỏ sợ đến lạnh run, đứng dậy cũng không dám chạy, toàn bộ rúc vào một chỗ, sợ hãi chằm chằm vào mũi chân. Một cái đại hán giương tay liền quất tới, Tế Vô Nhai sắc mặt lập tức âm trầm xuống, duỗi ra cánh tay ngăn trở hài tử, mặt đại hán kia một cái tát liền quất vào cánh tay hắn thượng. Đại hán cảm giác mình thủ trưởng tựa như quất vào sắc bén lưỡi dao thượng, trên bàn tay lập tức mở ra một đạo lỗ thủng, máu tươi xì ra. Hắn kinh hô một tiếng, rút lui một bước quát, ngươi là ai? Tế Vô Nhai phóng người lên, ta là hắn đại gia. Cách chương.